Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, Trang Nhược Lan. Mà lại, một ngày một đêm về sau, Triệu Tinh Thần phát hiện, Lâm Thoại Mi dung hợp, chữa trị, sau khi thôn phệ một bước đúng chỗ tu luyện ra một bộ hoàn chỉnh nguyên chủng. Cái này căn bản là nguyên thần cơ sở. Tuy nói cái này nguyên chủng chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nhưng là, đó chính là một cái nhỏ, Lâm Thoại Mi. Sau này, chờ lấy trưởng thành lớn mạnh chính là. Sau đó, tự nhiên là giúp Lâm Hàn Thu truyền bá hạ nguyên thần chi chủng. 2 ngày 2 đêm, trải qua giày vò, Triệu Tinh Thần trọn vẹn gầy đi trông thấy mới hoàn thành. Bất quá, Lâm Hàn Thu tương đương may mắn. Nguyên thần một thành. Công lực thế mà đi theo bước vào cửu phẩm, ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Tinh Thần, người vất vả, đây là lão thân tổ tiên, tiên tàn viên, tìm tới. Cho ngươi đi, điều tức một hồi về sau. Lâm Thoại Mi đưa cho Triệu Tinh Thần một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ bên trên có 10 mấy quả, từng cái dáng dấp giống cà chua. Này quả tên tiên thị, ở trong chứa tiên khí, là tiên tàn viên lưu lại. Ta Lâm ra đợi chừng nó 1000 năm mới dài ra 18 cái quả. Chính ta ăn 2 cái. Còn lại cho hết ngươi. Ta nếm thử. Triệu Tinh Thần cũng vô cùng hiếu kỳ. Hái cái kế tiếp ăn. Lập tức, cảm giác một cỗ tiên băng chi khí trượt vào dạ dày nói. Không lâu, tung khắp toàn thân ở giữa. Sau một khắc, một cỗ năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào toàn thân yếu hại. Triệu Tinh Thần điều động tâm pháp. Không lâu, miệng tai mũi lưỡi toàn cũng bắt đầu bốc lên ra xương trắng. Lạnh đến thẳng đánh rông dài. Cái thằng này tranh thủ thời gian điều động tam muội chân hỏa hóa lạnh. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm đi qua. Toàn thân băng xương mới dần dần tan rã. Ha ha ha, người quả nhiên lợi hại. Năm đó, lão thân ăn một cái về sau trọn vẹn dùng thời gian nửa năm mới hóa đi băng xương. Hàn Thu dùng thời gian 1 năm, người mới 7 ngày 7 đêm, thiên tài quả nhiên không phải lão thân chỗ có thể sánh được. Lâm Thoại Mi cười to nói, đáng tiếc, ta vẫn không thể nào đột phá một cấp. Triệu Tinh Thần có chút nuối tiếc lắc đầu, theo lý nói ngươi hẳn là đột phá một cấp mới là. Bất quá, có lẽ thân thể ngươi đặc thù, tuy nói nhất thời không có thể đột phá, nhưng cũng đánh hạ đột phá cơ sở. Qua một thời gian ngắn ngươi lại ăn một cái. Cuối cùng có một ngày sẽ đột phá. Lâm Thoại Mi nói. Được tiên thị. Tâm phục khẩu phục Lâm ra. Hàng Vưu Ngư. Thưởng công nghiệp trị 9860 điểm. Triệu Tông Chủ. Ta cũng có cái yêu cầu quá đáng. Lâm Hàn Thu nói. Cung chủ mời nói. Triệu Tinh Thần hỏi. Khuyển tử không lâu liền muốn đi Nguyên Thông giáo tham gia luận võ chọn rể đại hội. Bất quá. Hắn cũng liền đại thừa nhất phẩm cảnh mà thôi. Cùng phan đa nhất bọn hắn so sánh. Vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Phần thắng không lớn. Lâm Hàn Thu nói. Cái này đối với cung chủ rất trọng yếu sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Trang Nhược Lan thế nhưng là cùng phu nhân của ngươi Ngọc Thế Hàn Phương đồng dạng thiên tuyệt mỹ. Nhân, mà lại, cũng là thuần âm chi thể. Loại thể chất này mấy chục triệu người bên trong cũng khó tìm một cái. Năm đó, nàng giáng sinh lúc thiên thượng bách điểu triều phượng, hàng vạn con chim chóc trên bầu trời nhà cái xoay trọn vẹn nửa tháng mới tán đi. Thiên phú của nàng, tuyệt đối đấu qua phan đa nhất bọn hắn. Lâm Hàn Thu nói, cái kia nàng thực lực bản thân còn chịu nổi sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên được, bất quá, cùng Triệu Tông Chủ ngươi không so được. Nhưng là, ngoại giới truyền thuyết nàng hẳn là bước vào 7-8 phẩm. Thậm chí, còn không chỉ, việc này bên trên muốn tìm một cái cùng với nàng xứng người. Đoán chừng chỉ có Triệu Tông Chủ có thể cùng tương xứng. Chỉ tiếc Triệu Tông Chủ đã thành hôn. Trang Nhược Lan không có khả năng làm nhỏ. Bằng không thì, hai đứa ngươi ngược lại là tuyệt phối. Một đôi bích nhân, Lâm Thoại Mi nói. Ha ha ha, sư mẫu qua khen. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta minh bạch ý của ngài. Viên này ngũ chuyển kim đan liền tặng cho Lâm Phù Vân. Liệu tất hắn có thể tấn một cấp? thậm chí hai cấp. Ta thay khuyển tử cảm tạ Triệu Tông chủ đại nghĩa. Lâm Hàn Thu cười nói. Ha ha ha, Lâm Phù Vân coi như cũng là cháu của ta nha. Triệu Tinh Thần cười nói. Khỏi phải nói cái kia lão hỗn đản. Lâm Thoại Mi nghe xong, lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ha ha, ta chỉ là nói tiểu bối mà thôi. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần vội vàng cáo biệt Lâm ra thẳng đến Ngọc Nữ Tông đi. Cái này lão hỗn đản thế mà có thể thu hạ thiên tài như thế đệ tử. Thật sự là đạp cứt chó. Nhìn xem Triệu Tinh Thần bóng lưng đi xa, Lâm Thoại Mi không khỏi mắng một câu. Này người tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Hàn Thu nói. Đoán chừng không lâu liền có thể vượt qua ta. Hắn chắc chắn đang đỉnh. Có lẽ Đông Thắng Thần Châu kiếp số muốn giáng lâm tại trên người hắn. Lâm Thoại Mi nói. Mẫu thân, ta nhìn chuyện này coi như xong đi. Ngươi nhìn, ngươi 200 năm sống được đều không thống khoái. Làm gì khó xử chính mình. Lâm Hàn Thu nói. Trừ phi hắn quỳ đến cầu ta. Bằng không thì, ta tuyệt sẽ không tha thứ cái này tên hỗn đản. Lâm Thoại Mi hừ nói. Tiên Tàn Viên tuy nói tàn phế, nhưng là, dù sao nó lúc trước tiên vườn, có cơ hội nhất định phải đi dạo một vòng. Trên đường, Triệu Cô Độc nói. Theo Lâm Thoại Mi nói Tiên Tàn Viên chỉ có Đông Thắng Tiên Triều Triệu ra biết. Ba Nông nói. Đông Thắng Thần Sơn khoảng cách chúng ta quá xa. Nếu như gần chút liền tốt. Việc này, chỉ có thể chờ đợi nguy cơ lần này qua đi lại đi. Triệu Tinh Thần nói. Thái Dương Cung giải quyết xong. Chỉ cần Ngọc Nữ Tông đồng ý. Chúng ta ba tông hùn vốn. Chính là Ma Dương Tông cũng phải cân nhắc một chút. Ba Nông nói. Trước định xuống ba tông đại kế. Về sau tĩnh dưỡng sinh hơi thở. Cường hóa tự thân. Phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ mới được. Bằng không thì, khó mà ứng đối sau này Đông Thắng Ma Giáo phục ra. Triệu Tinh Thần nói, còn có một điểm, muốn tìm tán tiên. Triệu Cô Độc nói, ta hoài nghi Nguyên Thông Giáo có tiên tán. Triệu Tinh Thần nói, có lẽ, Ma Dương Tông cũng có. Hoặc là nói, xếp hạng trước 5 tông phái đều có tán tiên tọa trấn. Chỉ bất quá, trước mắt cũng không có nguy hiểm đến tông môn lớn chuyện phát sinh. Sở dĩ, những lão gia hỏa này đều tiêu dao tự tại. Triệu Cô Độc nói, đến Ngọc Nữ Tông sau chúng ta thử dò xét một cái. Triệu Tinh Thần nói, có thể thực hiện. Ba Nông gật đầu nói, bẩm báo gió phó tuần sứ. Triệu Tinh Thần ba người đã đến đặt đen thành. Đen thành một cái trúc viên bên trong. Một người áo đen từ trên trời giáng xuống. Quỳ xuống đất bẩm báo. Hắn đứng trước mặt một cái trên mặt tô lại lấy một điều nhỏ mèo văn nam tử. Này người chính là Đông Thắng Ma Giáo gió bộ phó tuần sứ Vi Thắng. Mà Đông Thắng Ma Giáo hạ thiết 4 bộ tuần sứ. Theo thứ tự là Phong Vũ Lôi Điện Tứ Sứ. Năm đó, hồn tháp chi chủ Vưu Ngư chính là bị Lôi Sứ Diệp Hoa Thắng xử lý. Lôi Sứ là tán tiên cấp cao thủ. Mà phó tuần sứ có nhiều tên. Chỉ ít thập phẩm đại thừa cảnh bắt đầu. Đương nhiên, hiện tại Đông Thắng Ma Giáo thực lực như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Dù sao, năm đó cùng Đông Thắng Tiên Triều một trận chiến bọn hắn cũng nhận trọng thương. Cao thủ cơ hồ đều chết hết, một cái cuồng non mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Vi Thắng một mặt khinh thường nói. Này người tương đương kỳ quái. Ngồi vị trí đầu dưới gió bộ chủ sự Trần Lăng Phong nói. Kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Vi Thắng nhíu mày, hỏi, này người thực lực chẳng ra sao cả. Cũng liền đại thừa nhất nhị phẩm trái phải. Thế nhưng là, mấy lần cũng chưa chết. Phó tuần sát ngươi nhìn, là Vũ Cường đều chết hết. Còn có Đường Thiền, có thể là hắn hay là không chết. Những người này thực lực rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều. Việc này, tương đương quỷ dị a, Trần Lăng Phong nói. Còn có một điểm. Thái Dương Cung thế mà tiếp nạp hắn. Việc này càng là quỷ dị cực kỳ. Tuần sứ Cao Vân nói. Thái Dương Cung sự cũng không quỷ dị. Đơn giản chính là Lâm Thoại Mi cùng Yến Đạo Tử có một chân mà thôi. Tự nhiên, tình nhân cũ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Triệu Tinh Thần là Yến đạo tử đệ tử nha. Vi Thắng nói, việc này hoàn toàn chính xác, không có gì tốt nói. Bất quá, nghe nói Thái Dương Cung đã tuyên bố cùng Hạo Thiên Tông liên thủ. Việc này liền tương đương đáng giá thương thảo. Muốn biết, Ma Dương Tông cùng Huyền Âm Giáo thông đồng nhất khí. Thái Dương Cung căn bản liền không chịu nổi một kích. Lâm Thoại Mi tuy nói cùng Yến đạo tử có một chân, cũng sẽ không cầm toàn bộ Thái Dương Cung hơn 100.000 đệ tử mạng nói đùa mới là. Trần Lăng, Phong nói, hẳn là bọn hắn phát hiện chúng ta chuẩn bị phục ra. Vì sinh tồn, bọn hắn không thể không bão đoàn sưởi ấm. Cao Vân nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.